Chương 19, ba ba đánh nhi tử. Dâu trắng này cao lớn vô cùng đều thân thể cho người áp lực cực lớn, lại thêm tận lực thêm tại dâu đen tiệp trên thân bá vương sắc bá khí, càng làm cho dâu đen tiệp đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lòng hoảng sợ đến mức cực hạn. Chính là bởi vì dâu đen tiệp là trọng sinh giả, hắn không bình thường rõ ràng dâu trắng thực lực. Tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm dâu trắng kem chút hủy hải quân bản bộ. Bất quá đó là tiếp cận một năm sau sự tình. Hiện tại dâu trắng chỉ so với một năm sau càng mạnh. Bởi vì rất nhiều nội thương miễn cưỡng còn có thể ngăn chặn. Hiện tại chính mình cũng không phải lão bất tử này đối thủ, dù là mình đã ăn quả bóng tối, dù là chính mình có được đời trước trí nhớ, trong đầu có được không bình thường phong phú quả bóng tối sử dụng kinh nghiệm. Thế nhưng là chí mạng nhất vấn đề chính là, cho dù hắn có được quả bóng tối sử dụng kinh nghiệm, thế nhưng là thân thể trước mắt còn không có hoàn toàn tiếp nhận ác ma quả thực năng lực. Cần ít nhất thời gian nửa tháng, mới có thể để cho thân thể cùng ác ma quả thực hoàn mỹ dung hợp. Từ đó mới có thể khai phát ra kiếp trước đều các loại chiêu thức. Chỉ tiếc dâu trắng không cho hắn thời gian này. Hiện tại dâu đen tiệp chỉ có thể thuần thục vận dụng ám thủy kỹ năng này chiêu thức. Mà lại coi như hắn miễn cưỡng sử dụng kiếp trước chiêu thức. Nay lại có thể đưa đến tác dụng gì chứ hôm nay chính mình chẳng lẽ phải chết ở chỗ này không mình không thể với chết. Thật vất vả có một cái cơ hội sống lại một lần. Mình tuyệt đối không thể tùy tiện chết ở cái địa phương này. Mình tuyệt đối không thể chết ở trước mắt lão bất tử này trong tay. Nhìn lấy mặt âm trầm dâu trắng, dâu đen tiệp gâm thầm nuốt ngụm nước bọt, hắn nỗ lực lôi ra một cái miễn cưỡng nụ cười, ngựa khí mang theo nghẹn ngào cùng cầu xin. Lão lao cha, ta chỉ là trong lúc nhất thời, bị ma quỷ ám ảnh, ta không đợi dâu đen tiệp nói dứt lời. Một cái quanh quẩn lấy bạch mang to lớn quả đấm to. Liền đã lấy sét đánh không kịp bưng thai, hướng phía dâu đen doanh tới. Cực nhanh quyền nhanh cùng lực lượng khổng lồ, cuốn lên sôi trào mãnh liệt khí lưu, người bình thường cho dù là tới gần một điểm, đều sẽ bị cỗ khí lưu này vén bay ra ngoài. Kiến văn sắc ba khí cho dâu đen tiệp một cái tín hiệu, nguy hiểm cực kỳ nguy hiểm thế nhưng là dâu đen giờ phút này căn bản là không có cách tới kịp trốn tránh. Bởi vì dâu trắng cùng hắn cách thực sự gần gũi quá. Khoảng cách gần như vậy còn có thể để dâu đen né tránh. Vậy hắn ẻ đùa nịu gặt cũng không phải là cái gì thế giới mạnh nhất nam nhân tại cái này trong điện quang hỏa thạch, quanh quẩn lấy bạch mang quyền đầu, cứ thế mà đánh vào dâu đen trên đầu. Dâu đen tiệp chỉ cảm thấy đại não một ngộng, xoáy cho dù là trống rỗng. Khinh thường dùng sức lên trên cùng lật, một thanh lưa thưa nát huyết nha phun ra. Toàn bộ bộ mặt đều tại điên cuồng vặn mẹo, biến hình. Hắn mập mạp thân hình trực tiếp bị dâu trắng quyền đầu tròn đện té xuống đất. Lấy đầu đập đất máu chảy ồ ạt dưới chân địa mặt đều đang run lên bần bật, vô số lít nha lít nhít liệt phong lan tràn khắp nơi. Dâu trắng cùng dâu đen hai người thân hình trực tiếp hãm hạ xuống, bởi vì bọn hắn dưới chân địa mặt sớm đã phân thành lưa thưa nát vô hình khí lãng hướng phía bốn phía tàn phá bừa bãi, xốc lên tràn ngập bụi mù. Lộ ra một cái đường kính vài trăm mét cự đại hầm động. Chiều sâu tối thiểu có ít nhất 7-80 mét thậm chí càng thật sâu độ cũng có thể toàn bộ ngư nhân đảo đều có thể cảm nhận được loại chấn động này cảm giác, không biết cá người với người cả nhóm, còn tưởng rằng là không phải phát sinh cái gì biển động đất. Đây là dâu trắng cứ thế mà bảo trì lý trí, thu chút khí lực hậu quả. Nếu không lời nói tác động đến phạm vi dẹt không chỉ như vờ ơ ý điểm, tối thiểu nửa cái ngư nhân đảo đều sẽ bị tác động đến bên trong. Lên tiếng hô xoẹt khụ khụ khục dâu đen cả người là huyết khu thể nằm ngửa tại hố lớn bên trong, trong mắt sớm đã không có che lấp chi sắc, thậm chí liền liền hắn đồng tử đều rất khó coi đến, bởi vì hắn hiện tại đã là cuồng mắt trợn trắng, suýt nữa không có bị nhất quyền đập chết. Phải biết dâu trắng một quyền này hiệu quả, đây chính là bí mật mang theo quả chấn động năng lực. Cái này cũng không có đem hắn óc chấn động thành bột nhão, cũng là dâu đen mệnh cứng. Dù sao cũng là một tay dẫn đến cuộc chiến thượng đỉnh bắt đầu cùng kết thúc ra hỏa. Mệnh cư NG một chu tờ cũng coi là không bình thường bình thường sự tình. Dâu trắng đứng bình tĩnh lập tại nguyên chỗ, nhìn lấy không nhúc nhích dâu đen tiệp, trên mặt hắn tức giận đã tán đi không ít, thay vào đó là lý trí. Cũng không biết hồi tưởng lại cái gì, hắn cắn răng nói, tiệp ngươi để cho ta rất thất vọng bất quá bây giờ dâu đen tiệp, trong đại náo trống rông hỗn loạn. Liên liên lỗ thai đều là ong ong ong thanh âm. Căn bản nghe không được dâu trắng đang nói cái gì. Ngươi muốn tự nhiên hệ quả bóng tối, chỉ cần ngươi mở miệng lao cha có thế không cho ngươi sao kết quả ngươi lại đi đến lạc lối, đi đến phản bội người nhà đường đi, thậm chí giết hại thân nhân mình ngươi đã không còn là băng hải tặc dâu trắng một viên. Mà tính mệnh của ngươi hôm nay cũng nên là chung kết. Dâu trắng chậm rãi giơ lên trong tay nạ ti nạ tạ, đối dưới chân dâu đen tịt. Chậm rãi hít sâu một hơi về sau, không chút do dự nhất đao hung hăng đâm xuống. Tinh hồng huyết dịch trong nháy mắt bão tố tung tóe mà ra. Vẩy dâu trắng một ống quần máu tươi. Chỉ gặp này cự đại nạ ti nạ tạ, xuyên thấu dâu đen lồng ngực, thẳng tắp cắm ở thổ địa bên trên dâu đen thân thể run rẩy một chút, tựa hồ thân thể bản năng muốn dãy rủa, nhưng là vô luận như thế nào cũng vô pháp dãy ra. Dâu trắng mặt không biểu tình rút ra nạ ti nạ tạ, lần nữa nhất đao hung hăng chặt xuống qua. Một khỏa cực đại dữ tợn đầu lăn xuống đi ra. Trên đầu một đối với con mắt đột nhiên trong nháy mắt mở ra. Trong đôi mắt che kín lít nha lít nhít đều tơ máu, tràn ngập không thể tưởng tượng, vẻ không dám tin. Dâu trắng tỉnh táo nói ra, kém chút quên, trước đó Chu Nho Mở đại nhân nói qua ngươi hư hư thực thực có bao nhiêu cái trái tim, cho nên muốn giết ngươi tốt nhất là đem đầu chặt đi xuống. Khoảng cách gần mắt thấy đây hết thể rủ cả gì dạ cù mò, nhẹ nhàng thu từ bản thân du che nà nở dê. Xinh đẹp con ngươi trong suốt nhìn mắt dâu đen tiệp thi thể. Nàng không thể làm gì khác hơn nhún nhún vai, xem ra là không cần thiết thân xuất thủ, quả nhiên giống như Chu Nho Mở đại nhân nói như thế, hai chúng ta cũng là đến cọ khen thưởng. Nói thật dù cả gì dạ củ mỏ thực vẫn là có như vậy ném một cái ném tiểu thất vọng. Dù sao dâu đen tiệp có một cái trọng sinh giả lớn như vậy tên tuổi. Nghe xong liền biết là một cái không đơn giản khó giải quyết ra hỏa. Kết quả là như thế bị dâu trắng tam quyền lưỡng cước giải quyết. Quả nhiên cha ngươi đến vẫn là cha ngươi. Đây chính là điển hình ba ba đánh nhi tử A, lần này nhiệm vụ nên tính là hoàn thành A, hoa tốn thời gian đại khái là 4-5 ngày. Nhiệm vụ thời hạn thiếp thân nhớ kỹ là 10 ngày, kết quả chỉ dùng một nửa thời gian liền giải quyết. Không thể không nói, cái này dâu đen rất yếu. Dù cả gì giả củ mỏ không lưu tình chút nào đậu đen rau muống một chút, bởi vì nàng vừa rồi đều chuẩn bị muốn xuất thủ, kết quả ai có thể nghĩ ra được có trọng sinh giả cái danh xưng này dâu đen tịt, lại bị dâu trắng mấy cái chú ý bạo thậm chí liền mảy may phản kích thời cơ đều không có. Đây là trong lịch sử bi kịch nhất trọng sinh giả đi, đương nhiên đến có hay không so dâu đen thảm hại hơn. Thực dù cả gì giả củ mò cũng không rõ ràng. Ngay tại dù cả gì giả củ mò suy nghĩ liên tục thời điểm, một cái nhắc nhở loại hình bộ tuột xuất hiện tại dâu trắng, dù cả gì giả củ mò ba người náo hải giao diện bên trong.